ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, bởi vì Lương Song Kỳ tới khi không lấy tác nghiệp, cho nên hắn còn phải về nhà lấy một chuyến. Lương Song Kỳ trước khi đi, hắn còn cảnh giác mà liếc mắt một cái Sở Tiêu Dật. Nói thầm nói, ca ca, ngươi nên sẽ không hiện tại khóa cửa đi, Lương Song Kỳ nhưng không nghĩ bị nhốt ở ngoài cửa. Hắn tổng cảm thấy Tiêu Tiêu ca ca rất có khả năng làm ra loại sự tình này, Sở Tiêu Dật nghĩ thầm. Tiểu quỷ đầu còn rất nhạy bén, Sở Tiêu Tiêu lại mở miệng trấn an nói, khẳng định sẽ không, Kỳ Kỳ ca ca có thể từ nhỏ viện tiến vào. Chúng ta ở trà thất gặp mặt, Lương Song Kỳ tư cập trà thất vị trí. Lúc này mới yên tâm mà về nhà lấy đồ vật. Huynh muội hai người tắc hướng trà thất khuân vác đồ ăn vặt, Sở Tiêu Dật dùng mới mẻ trái cây cắt ra. Mâm đựng trái cây, lại từ Sở Tiêu Tiêu đoan đến trà thất. Nàng ở trên đường lược cảm lo lắng, lại lần nữa xác nhận nói. Kỳ Kỳ ca ca lúc này cũng ở, người thật sự sẽ không chạy trốn đi. Sở Tiêu Dật, đương nhiên sẽ không, người cứ yên tâm đi. Muốn ta nói hắn cũng học không được lâu lắm. Sở Tiêu Dật tin tưởng Lương Song Kỳ cùng chính mình thuộc về đồng loại. Trên thế giới đem học tập coi là chơi đùa nhân tài hiếm thấy. Tiểu Nam Hải phòng trường thực mau liền sẽ ngồi không được. Sở Tiêu Dật đến lúc đó liền thuận lý thành chương mà tiễn khách. Quả thực kế hoạch thông, trà thất nội. Trên bàn phủ kín đủ loại kiểu dáng bài tập sách, 3 người các ngồi ở cái bàn một bên. Sở Tiêu Tiêu trùng hợp ở vào trung gian. Sở Tiêu Tiêu mở ra bài tập sách hậu, nàng liền cúi đầu bắt đầu viết lên. Sở Tiêu Dật cùng Lương Song Kỳ lại lâm vào dài dòng trầm mặc. Bọn họ trinh lăng mà nhìn trước mặt thư xuất thần, Lương Song Kỳ download tốc độ hơi mau. Hắn ở tiếp thu cần thiết học tập tàn khốc hiện thực sau. Dẫn đầu mở ra nghỉ đông bài tập sách, hồi ức lão sư bố trí tác nghiệp nội dung, Sở Tiêu Dật liền phải uể oải ỉu xìu đến nhiều. Hắn đơn giản xoa khởi một khối trái cây ăn luôn, kim loại nĩa cùng sứ bàn va chạm phát ra tiếng vang thanh thúy. Lương Song Kỳ bị thanh âm hấp dẫn, tức khắc dương mắt nhìn phía mâm đựng trái cây, cũng cầm lấy nĩa ăn trái cây. Đồng dạng phát ra leng canh thanh, Sở Tiêu Dật lại lần nữa xoa khởi một khối. Liếc mắt một cái Lương Song Kỳ cũng không cam lòng yếu thế. Tiếp tục theo sát sau đó, một lát sau, hai vị âm nhạc người đối này loại mới lạ trò chơi sinh ra hứng thú. Bọn họ cho nhau ứng hòa mà đánh sứ bàn, thế nhưng không thể hiểu được đánh ra tiết tấu cảm, ăn ý mà trầm mê ở thần kỳ xứng khí thanh bên trong. Sở Tiêu Dật, Lương Song Kỳ, học tập khi thật là cái gì cũng tốt ngoạn nhi. Sở Tiêu Tiêu nguyên bản an tĩnh mà làm bài tập, bên tai lại đột nhiên tràn ngập sứ bàn trống ra thanh âm. Nàng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía mâm đựng trái cây biên nị âm nhạc hội. Nhịn không được khuyên nhủ nói, các ngươi muốn ăn phải hảo hảo ăn đi, thế nào cũng phải ở trái cây trước khi chết tấu nhạc sao. Sở Tiêu Tiêu, trái cây bị ăn liền đủ đáng thương, còn phải nghe các ngươi tấu một khúc. Lương Song Kỳ nghe vậy, hắn lập tức đình chỉ vì trái cây gõ cổ tiễn đưa hành vi. Rón ra rón rén mà buông kim loại nĩa, một lần nữa cúi đầu xem bài tập sách, Sở Tiêu Dật liền phải đúng lý hợp tình đến nhiều. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, âm nhạc người linh cảm đều là như thế này. Sinh hoạt trong lúc lơ đãng kích thích là có thể ra đời tân khúc. Ngươi là không nghe hiểu chúng ta biết. Sở Tiêu Tiêu đối âm nhạc sốt đặc cắn mai. Nàng hiển lộ ra cái hiểu cái không thần sắc. Thật đúng là không xác định bọn họ có hay không ở làm đứng đắn sự. Lương Song Kỳ đúng lúc mà xen mồm. Ca ca, ta cảm thấy vừa mới kia đoạn rất êm tai. Bằng không ngươi về phòng biên tập ký lục một chút. Chờ lát nữa quên liền quá đáng tiếc, Sở Tiêu Tiêu tức khắc tin là thật. Nàng sợ hãi huynh trưởng âm nhạc linh cảm trôi đi, vội nói, thật vậy chăng, vậy ngươi về phòng biên âm nhạc đi, ta cùng Kỳ Kỳ ca ca cùng nhau làm bài tập cũng đúng, Sở Tiêu Dật tổng nói chính mình buổi tối âm. Nhạc linh cảm nhất dư thừa, hiện giờ khó được ở ban ngày có linh cảm, Sở Tiêu Tiêu đương nhiên không dám ngăn trở. tuy rằng nàng đối tiện nghi ca ca học tập khi chạy trốn sự có điều oán giận. Nhưng công tác hiển nhiên muốn so học tập quan trọng, sự tình luôn có nặng nhẹ nhanh cho mơ siêu sở tiêu giật. Hảo tiểu tử, ngươi thật là nội tâm một chút không thiếu trường, này liền tưởng đem ta lừa dối đi. Sở tiêu giật không dám tin tưởng mà trừng hướng Lương Song Kỳ. Không nghĩ tới tiểu nam hài như thế có tâm cơ, đối phương lại đầy mặt vô tội, bình thản ung dung, còn ở sở tiêu tiêu trước mặt nói được ra dáng ra hình, sở tiêu giật tốt xấu là trải qua quá trong. Dưới sóng gió người, hắn lập tức lộ ra buôn bán tươi cười, công nhiên nói ra trái lương tâm chi ngữ, không quan hệ, học tập quan trọng nhất. Công tác sau này phóng, Lương Song Kỳ thấy tiêu tiêu ca ca thật đúng là liều mạng không đi. Không khỏi tiếc nuối mà nhẹ nhàng thở dài. Hắn nhìn đến một bên sáng lên màn hình di động, lại lấy lại đây nhìn một cái tân tin tức sở tiêu giật thấy thế. Hắn tức khắc sống học sống sử dụng tới, giả vờ ôn hòa nói. Kỳ kỳ có phải hay không có việc muốn vội, người nếu là có việc gấp, bằng không liền trước, Lương Song Kỳ. Không không không, chỉ là ban nhạc tập huấn thông chi, không bao lâu. Sở tiêu giật vừa mới cầm lấy di động muốn xem, Lương Song Kỳ liền cảnh giác mà ra tiếng. Ca ca có phải hay không có việc muốn vội, người nếu là có việc gấp, bằng không liền trước. Sở tiêu giật, không không không, chỉ là phòng làm việc hành trình thông chi, sở tiêu tiêu. Ngoặc kép chấm hỏi, sở tiêu tiêu cảm giác hai người như là ở đánh đố. Nàng thử mà cầm lấy chính mình di động, nhưng mà không nghe được bất luận cái gì thanh âm, nàng lại giơ lên di động ở giữa không trung lắc lắc. Ngay sau đó bắt được trước mặt tới xem, nhưng bên người hai người vẫn không nói lời nào, nàng tức khắc bùng nổ bất mãn, không thể tưởng tượng nói, các ngươi vừa mới là khoe ra chính mình có việc vội sao? Sở tiêu tiêu, vì cái gì không có người hỏi ta vội không vội? Đây là khi dễ ta không ban nhạc cùng phòng làm việc sao? Sở tiêu tiêu đầu một hồi nếm đến bị xa lánh tư vị. Chà thất chỉ có nàng không hiểu âm nhạc, hơn nữa không có sự tình vội, sở tiêu giật không hiểu muội muội mạch não. Hắn theo bản năng mà đáp, nhưng ngươi cũng xác thật không có việc gì vội à, nàng đã không có nghỉ đông ban nhạc huấn luyện, cũng không cần ra công tác xã hội, hiện tại ở vào thanh nhàn trạng thái. Lương Song Kỳ lại đột nhiên ngửi được nguy cơ hương vị. Hắn trầm ngâm vài giây, thử mà mở miệng, tiêu tiêu có phải hay không có việc muốn vội. Người nếu là có việc gấp, sở tiêu tiêu chịu khổ huynh trưởng đả kích, cũng may tiểu đồng bọn kịp thời đệ ra sân khấu dai. Nàng cúi đầu xem khởi di động, bi phẫn nói, ta có việc vội, ta có việc gấp ở vội, ta vội vàng cấp Dương Nhân tỷ tỷ phát tin tức đâu. Từ Dương Nhân rời đi sau, sở tiêu tiêu ở trà thất đột nhiên thấy không hợp nhau. Nhấm nháp đến Lương Song Kỳ quá khứ tư vị, nàng hiện tại cảm thấy ngự dung đài ba người tổ không có chính mình dung thân nơi. Rõ ràng nàng mới là nguyên lão cấp nhân vật, vì cái gì bọn họ lại dùng âm nhạc đề tài đi đến cùng nhau. Sở tiêu giật, ngoặc kép, phát tin tức gọi là gì việc gấp, người có thể có bao nhiêu bạn tốt. Nếu đổi làm là ngày thường, sở tiêu giật tất nhiên sẽ miệng thiếu mà thừa thắng xông lên. Tiếp tục trêu chọc chính mình muội muội, nhưng hắn hiện tại nhìn ra Lương Song Kỳ vuốt mông ngựa nhất lưu. Liền thành thật mà nhắm lại miệng, tuyệt không cấp đối diện định thân cơ hội. Hắn xem như xem minh bạch, lời thật thì khó nghe lợi cho hành. Hiện giờ làm trung thần không dễ dàng, ba người rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới. Thành thật học tập một đoạn thời gian, sở tiêu giật cùng Lương Song Kỳ cũng không dám ở trên bàn công nhiên xem di động. Sợ kích khởi sở tiêu tiêu oán nhẹ mơ siêu nàng phát hiện chính mình hiện giờ là người rảnh rỗi. Hận không thể phất tay áo bỏ đi, đem trà thất để lại cho hai người, sở tiêu giật cùng Lương Song Kỳ trộm ở bàn hạ xem di động. Tự nhiên cũng trốn bất quá sở tiêu tiêu pháp nhãn, nàng tự sa ngã mà nằm liệt trên bàn. Lại tư cập đã học tập rất lâu, liền lẩm bẩm nói, các ngươi mang lên xem đi, chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát, sở tiêu giật cùng Lương Song Kỳ mặt lộ vẻ cười gượng. Bọn họ chăm miệng một lời nói, xác thật là phòng làm việc, ban nhạc, có việc. Sở Tiêu Tiêu bất mãn mà hoạt động di động. Ta biết, ta cũng có việc. Sở Tiêu Tiêu, ta phải cho sở hữu bạn tốt phát tin tức thăm hỏi. Ta mỗi ngày cầm di động cũng vội đến muốn mệnh. Sở Tiêu Giật cũng không phải cố ý soát di động. Chủ yếu Hà Hâm không ngừng mà cấp chính mình phát tư liệu. Làm hắn xem xét đoàn đội gần nhất thu hoạch. Hắn hiện tại đem đi học đọc sách nạp vào tương lai kế hoạch. Nhưng không có khả năng lỗ mãng mà đem đoàn đội vung. Chính mình liền đi đuổi theo cái gọi là sinh hoạt. Kia đối một đường trợ giúp hắn các đồng sự quá mức tàn nhẫn, Hà Hâm đám người là muốn dựa công tác. Dưỡng ra sống tạm, mà Sở Tiêu Giật đọc sách trong lúc cho hấp thụ ánh sáng sẽ rơi chậm lại. Chiết Trung Chi sách chính là bọn họ dần dần nuôi trồng tân nhân. Đem phòng làm việc hướng thành thục công ty phát triển, cho dù Sở Tiêu Giật có một ngày thật sự giảm bớt hoạt động, cũng sẽ không đối chung quanh người sinh ra bị thương nặng. Đại gia còn có chuyện có thể là mơ siêu Sở Tiêu Giật gần nhất hướng sở ra đống thỉnh giáo không ít. Công ty quản lý phương pháp, nhưng trước mặt mấu chốt là cướp đoạt hạt giống tốt, nếu không Hà Hâm đám người liền vận tác khả năng tính đều không có. Hắn cũng không tưởng vội vã mà bắt người liền đầy, ít nhất phải hảo hảo mà bồi dưỡng huấn luyện mấy năm. Lại đem tân nhân đẩy đến màn hình trước bởi vì Sở Tiêu Giật là nam tinh. Cho nên hắn hiện tại thiên hướng tìm nam tân nhân, như vậy tài nguyên hứng lấy lên càng dễ dàng. Nếu bọn họ kế hoạch thi triển thành công, nam tân nhân hơi chút có khởi sắc, là có thể từng bước tìm kiếm nữ tân nhân. Đến lúc đó công ty cũng nên có càng nhiều tài nguyên, Sở Tiêu Giật di động thượng lý lịch sơ lược hoa. Hòe lòe lòe, phần lớn là 12 đến 16 tuổi nghệ thuật mầm. Dẫn tới hai cái củ cải nhỏ cũng tò mò quan khán, Sở Tiêu Tiêu phát hiện hồ sơ cư nhiên kêu huấn. Luyện quy hoạch. Không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi về sau liền không làm minh tinh, chuyên làm thanh thiếu niên giáo dục sao? Chúng ta đây tựa hồ tính đồng hành, Sở Tiêu Tiêu. Thứ này cùng ta cấp tiện nghi ca ca làm hồ sơ giống như, Lương Song Kỳ tắc sắc mặt cổ quái. Đụng vào hắn Sở Tiêu Giật thường thường đánh giá chính mình tầm mắt. Hồ Nghi nói, ca ca, ngươi đột nhiên nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Sở Tiêu Giật cẩn thận mà đánh giá một phen Lương Song Kỳ. Lại cúi đầu nhìn xem lý lịch sơ lược thượng ảnh chụp. Hắn lập tức click mở hạ một phần lý lịch sơ lược. Không được không được, này nhìn còn không có ngươi giống dạng. Hà Hâm ánh mắt thật là quá thấp. Cho dù không ta khi còn nhỏ lớn lên đẹp, như thế nào cũng đến siêu việt ngươi mới được đi, Lương Song Kỳ. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi thật là hảo sinh tự đại. Như thế nào liền không ngươi đẹp? Sở Tiêu Giật cảm thấy Lương Song Kỳ đã là tự thân tiêu chuẩn hạn cuối. Hắn hiện tại bị e xé xa các ấu tể kéo cao ánh mắt. Trước không đề cập tới vượt xa người thường ban thần đồng. Bọn họ muốn tìm có nghệ sĩ tiềm chất hạt giống tốt. Vậy tạm thời xem nhẹ chỉ số thông minh. Nhưng như thế nào cũng nên có Lương Song Kỳ nhan giá trị cùng tuyệt đối âm cảm. Này nghe đi lên mới giống dạng, Sở Tiêu Giật luôn là lo lắng Lương Song Kỳ trộm cải trắng. Tự nhiên cũng đối tiểu nam hài sinh ra nói xấu lự kính. Cảm thấy hắn chính là phổ phổ thông thông học sinh tiểu học. Dù sao so ra kém chính mình độc nhất vô nhị muội muội. Hắn biên tập một cái nghệ sĩ tiêu chuẩn, cơ bản đối chiếu Lương Song Kỳ điều kiện, chỉ ánh mắt phụng về Hà Hâm. Thực mau liền chờ tới người đại diện hồi phục Hà Hâm tìm Tư Huyền chuyển lại tàn khốc hiện thực. Đại ý chính là, người suy nghĩ pích, tìm được mới có quỷ, Hà Hâm còn chuyên môn phát tới một cái giọng nói. Hắn lời nói thấm thía mà khuyên nhủ, người ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì? Này kiện liệt đến rất dễ dàng, giống như lên phố đi dạo liền tìm đến, nhưng phải có như thế lợi hại tiểu hai từ. Hắn vì cái gì không đi nhãn hiệu lâu đời công ty lớn? Một hai phải tới tiêm chúng ta đâu? Sở Tiêu Giật còn rất không phục, đồng dạng hồi một cái giọng nói. Nơi nào yêu cầu lên phố dạo, trong tiểu khu dạo là được a? Người có đôi khi đều không cần cố ý dạo tiểu khu. Chính hắn liền dẫn theo đồ ăn vặt sờ qua tới, còn đuổi đều đuổi không đi, Hà Hâm giọng nói hồi đến rất nhanh. Người trong tiểu khu nhìn đến liền mau làm hắn thiêm a. Sở Tiêu Dật sau khi nghe xong, hắn bừng tỉnh đại ngộ mà đem tầm mắt rời về phía Lương Song Kỳ. Lộ ra như suy tư gì thần sắc, Lương Song Kỳ tựa hồ nhận thấy được này thâm ý. Hắn không đợi đối phương mở miệng, đầu liền hoảng thành trống bỏi, cả người lộ ra kháng cự ý vị, vội vàng hoảng loạn nói. Không không không, nhà các ngươi có thể làm ta lão bản không phải ngươi. Kỳ kỳ ca ca về sau phải làm Mã Vân, hắn cũng không muốn làm minh tinh. Sở Tiêu Tiêu mở miệng hát đệm, nàng đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, cơ trí mà bày mưu tính kế. Bất quá hắn đồng học có lẽ có cảm thấy hứng thú. Sở Tiêu Tiêu hồi tưởng khởi Lương Song Kỳ ban nhạc người. Kia thật đúng là cái gì tuổi tác đều có. Mỗi lần đều cãi cọ ồn ào, Sở Tiêu Dật nháy mắt bị đánh thức. Vội không ngừng nói, đúng đúng đúng, các ngươi ban nhạc có hay không so ngươi ưu tú, có thể hướng ta đề cử một hai cái. Lương Song Kỳ chém đinh chặt sắt nói, không có, Sở Tiêu Dật. Ngoặc kép chấm hỏi, Sở Tiêu Dật tư cập đối phương âm cảm xuất chúng, lại hướng dẫn từng bước nói, không nhất định phải kéo cầm so ngươi hảo, so ngươi lớn lên đẹp cũng đúng. Lương Song Kỳ làm trò Sở Tiêu Tiêu mặt, hắn không hề có thoái nhượng, tuyệt không là địch quân gia tăng giúp đỡ, dứt khoát nói, không tồn tại, Sở Tiêu Dật. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi thật là hảo sinh tự đại, như thế nào liền không ngươi đẹp. Hết chương.